Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phát hiện, công điện thờ lửa luyện vực có giáp ất bính đinh bốn cái khu. Dọc theo dưới mặt đất một cái nham thạch nóng chảy sông xếp đặt. Khương Dự đám người cùng theo tráng hán đầu trọc, hướng vào phía trong bộ đi đến, cảnh vật chung quanh độ nóng. Theo xâm nhập càng ngày càng cao, Khương Dự đã tại toàn thân đổ mồ hôi rồi. Bính khu chính là cái kia. Vào đi thôi, tráng hán đầu chọc đột nhiên chỉ một cái phòng. Nói ra, đúng, đúng, bị gọi vào đệ tử cúi đầu khom lưng, mang theo siêu cười. Hành động như vậy lại để cho tráng hán đầu chọc rất là hưởng thụ. Tuy rằng bình thường bị tiện đưa vào đệ tử, trừ phi là lần đầu tiên, đều tương đối cung kính, nhưng ít có thể làm được loại trình độ này đấy. Khương Dự thầm mắng một tiếng không có cốt khí, rồi lại lo lắng lên bản thân giáp khu số 1 phòng gặp là cái dạng gì nữa đây. Rất nhanh, lại đi về phía trước một lớn đoạn khoảng cách, còn lại đưa lễ mọi người bị đưa đến ất khu. Nơi đây độ nóng so với bính khu cao hơn, cho dù là những cái kia tu vi cao hơn đệ tử cũng bắt đầu chảy mồ hôi. Càng đừng đề cập đã toàn thân đều có chút nóng lên Khương Dự. Cuối cùng còn dư lại, đều là không tặng lễ giáp khu đệ tử. Mấy cái lần đầu tiên tới công điện thờ đều ở trong đó. Tráng hán đầu chọc đối với những người này sắc mặt tự nhiên sẽ không rất tốt. Đi nhanh lên, phía trước chính là giáp khu rồi. Tráng hán đầu chọc hừ lạnh một tiếng. Lửa luyện khu bốn cái khu vực càng sắp xếp trước. Khoảng cách nham thạch nóng chảy sông lại càng thân cận. Độ nóng cũng càng cao. Cầm đầu giáp khu độ nóng càng là đã vượt qua 100 cấp bậc. Đây là có trận pháp bảo vệ nguyên nhân. Rất nhanh, giáp khu liền đã đến. Các đệ tử tại bước vào trong nháy mắt, đều sắc mặt biến đổi. Thân thể như đặt mình trong lò lửa. Vội vàng vận khởi linh lực ngăn cản. Bên ngoài thân độ nóng mới chậm lại. Khương Dự cũng cắn răng vận khởi số không nhiều linh lực. Mới cảm giác thân thể dễ chịu chút ít. Nhưng linh lực rồi lại tiêu hao rất nhanh. Trong mọi người, tu vi của hắn thấp nhất, thân thể cường độ cũng yếu nhất. Nếu như không phải là phàm trần cảnh hai lần đột phá mang đến tẩy bao phạt tủy, thân thể của hắn sợ là không bao lâu cũng sẽ bị hầm cách thủy quen thuộc. Nhưng mà, nếu như không có linh lực bảo vệ, hắn ở chỗ này cũng giống nhau kiên trì không được bao lâu. Thấy vậy, một bên tráng hán đầu chọc cười lạnh không thôi. Bọn này ngây thơ ra hỏa. Thực cho rằng cái này giáp khu nhiệt lực là chỉ dựa vào các ngươi chính là một chút linh lực có thể chống cự đấy. Các loại tiến vào lửa luyện phòng, bắt đầu lửa luyện mới có được các ngươi dễ chịu đấy. Về phần cái kia phàm trần cảnh tầng 2. Liên lửa luyện bên ngoài giới độ nóng đều chịu không được. Thiên chú thành thứ 8 mạch thật sự là xuống dốc rồi. Chỉ có thể tìm đến đệ tử như vậy cho đủ số. Chỉ cần là phòng trống, các ngươi tùy tiện chọn. Trung niên hán tử hừ lạnh nói. Về phần ngươi, hắn lạnh lùng chỉ Khương Dự. Trông thấy phía trước nhất cái gian phòng kia căn phòng nhỏ sao? Đó là ngươi đấy. Nói xong, tráng hán đầu chọc liền xoay người rời đi. Hoàn cảnh nơi này đã đủ để hành hạ chết cái này thứ 8 mạch đệ tử. Không cần hắn nhiều hơn nữa hao tâm tổn trí. Khương Dự mang theo một ít bất an mà nhìn lại. Một gian lẻ loi trơ trọi căn phòng nhỏ xây dựng tại một khối than đá lên. Cách đó không xa có một cái năm thước phạm vi nham thạch nóng chảy ao. Lửa đỏ nham thạch nóng chảy tệ ủng ục ục mà tỏa ra bong bóng. Từng cỗ một nham thạch nóng chảy từ bên trong chảy ra. bị trên mặt đất lộ khảm dẫn suốt. Thông vào cái này căn phòng nhỏ, lại trải ra, lại tiếp tục thông vào mặt khác lửa luyện phòng. Cái này giáp khu số 1 phòng, không chỉ khoảng cách nham thạch nóng chảy ao gần nhất, còn muốn hấp thu nham thạch nóng chảy luồng thứ nhất nhiệt lực. Khương Dự mãnh liệt nuốt từng ngụm nước. Tráng hán đầu chọc lúc này đã ly khai. Hơn 10 người đệ tử nhìn nhau nhìn qua. Sau đó trong nháy mắt bắn ra, hướng về khoảng cách nham thạch nóng chảy ao xa nhất lửa luyện phòng mà đi. Bọn hắn đã được an bài tại giáp khu, không cách nào cải biến, chỉ có thể hết sức đi tranh một chuyến cái này giáp trong vùng không nhất nóng lửa luyện phòng. Cũng có đệ tử tương đối thông minh, trực tiếp buông tha cho xa nhất đấy, đi thứ hai ra lửa luyện phòng. Về phần Khương Dự, khóc không ra nước mắt, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có lựa chọn khác. Giáp khu mảnh không gian này, lửa đỏ ánh sáng gột rửa, chiếu rọi bốn phía, có thể rõ ràng chứng kiến không khí chính là vặn vẹo, giống như thân ở không ổn định không gian. Khương Dự đỡ đòn nóng bỏng, hướng bản thân lửa luyện phòng tới gần, trong thân thể linh lực tiêu hao rất nhanh, vì có thể kiên trì lâu một chút, hắn chỉ có thể thả chậm linh lực tiêu hao. Nhưng tương ứng đấy, thân thể độ nóng rồi lại càng tăng lên một ít, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đẩy ra lửa luyện phòng cửa. Một cỗ càng thêm lửa nóng khí tức hướng hắn đập vào mặt. Khương Dự trong nội tâm cả kinh, vội vàng tăng cường linh lực vận chuyển, mới đưa phần này lửa nóng ngăn trở tại thân thể bên ngoài. Ai, nóng như vậy, luyện cái giám sát a. Tráng hán đầu chọc sớm đã ly khai, chung quanh vừa không có những người khác, Khương Dự lúc này mới không kiêng nể gì cả mà ngoan âm thanh phàn nàn. Híp ánh mắt hơi chút mở ra, lửa luyện trong phòng, một cái 1 mét vuông tiểu nham tương ao trung tâm, bên cạnh gần sát một cái kim trúc khung, phía trên mang lấy 2 thanh đại thiết chùy. Chùy đầu bao phủ tại trong nham thạch, bị đốt lửa đỏ, nhưng chùy chuôi như cũ là đen kịt màu. Bên cạnh còn có một cao cỡ nửa người hình vuông bệ đá, hình thành trên bề mặt có một cái hình tròn lõm mà đi. Những thứ này chính là lửa luyện sắt lửa luyện công cụ. Lửa luyện cũng không dễ dàng, cho dù là dễ dàng cảnh một ngày muốn hoàn thành 50 khối lửa luyện sắt cũng sẽ không nhẹ nhõm. Bình thường lần thứ nhất vào đệ tử đều sẽ lập tức khởi công, để tránh giao không hơn nhiệm vụ. Nhưng Khương Dự lúc này lại hoàn toàn không có muốn đi quản lửa luyện sắt nhiệm vụ ý tứ, bởi vì hắn chẳng quan tâm ni. Nơi đây hơn 100 cấp bậc độ nóng, cũng không phải hắn chỉ dựa vào thân thể có thể ngạnh kháng đấy, nhất định phải linh lực bảo vệ. Nhưng liền tình huống hiện tại đến xem, hắn phàm trần cảnh tầng 2 linh lực sống không qua mấy khắc chuông. Hắn lúc này linh lực cũng đã tiêu hao thân cận 1/3 rồi. Khương Dự khoanh chân mà ngồi, vận chuyển hấp khí công, thử hấp thu chung quanh linh lực. Đồng thời thân thể mặt ngoài linh lực bảo vệ cũng không dám thư giãn. Bình thường mà nói, loại tu luyện này lúc vẫn bảo trì linh lực bảo vệ là muôn vàn khó khăn làm được. Hắn cũng chỉ là muốn nếm thử một chút, lại không nghĩ rằng lại dễ dàng mà liền thành công rồi. Từng cỗ một linh khí từ làn da mặt ngoài tiến vào kinh mạch, chuyển hóa làm linh lực, đền bù lấy linh lực tiêu hao. Chỉ chốc lát sau, linh lực liền hoàn toàn khôi phục. Khôi phục linh lực tiếp tục cung cấp Khương Dự chống cự bên ngoài nóng. Dùng cái này hình thành một cái tuần hoàn. Khương Dự cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tráng hán đầu chọc tự cho là có thể hành hạ chết hắn nhiệt độ cao nguy cơ, thì cứ như vậy bị dễ dàng mà giải trừ. Lúc này, Hắn rồi lại bắt đầu suy nghĩ lên một sự kiện đến. Cái này gã đại hán đầu chọc có lẽ không có đạo lý như vậy nhằm vào hắn a. Còn có cái kia dư sư huynh, cùng với tại trúc lâu kéo hắn xuống nước, cuối cùng lại để cho hắn không thể không khiêu chiến vạn cách dương người. Hắn đều hoài nghi mình có phải hay không mất ký ức. Lúc nào đắc tội qua nhiều người như vậy, tổng cảm giác sau lưng có người giở trò quỷ. Nhưng Khương Dự nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Lửa luyện phòng, Khương Dự lúc này đang tại xem xét từ công điện thờ những người kia trong tay lĩnh đến lửa luyện. Sắt chế tác phương pháp, lửa luyện chi thuật, lấy lửa luyện truy hấp thu nham thạch nóng chảy lửa nóng lực lượng. Thông qua đập nện chùy rèn kim trúc đem lửa nóng lực lượng rót vào. Khương Dự nhíu mày nhìn xem. Lửa này luyện chi thuật lại là thông qua man lực đập đến chế tạo lửa luyện sắt. Đập mà càng dùng sức, lửa nóng lực lượng rót vào mà lại càng nhanh. Nói chung, 108 lần búa tạ vừa vặn có thể đánh nhau tạo ra một khối hợp cách lửa luyện sắt. Đây cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng rồi. Khương Dự trong nội tâm có chút phát sầu. Lấy hắn cái này nhỏ cánh tay bắp chân thật có thể chùy ra 108 chùy búa tạ sao? Nhưng lại phát sầu cũng vô dụng. Nhập lại không sẽ có người tới giúp hắn làm. Vẫn phải là thành thành thật thật mà đi vào phóng hỏa luyện chùy cái giá bên cạnh. Lửa luyện chùy chùy đầu cùng chùy chuôi chỉ dùng để hai loại bất đồng tài liệu chế thành. Chùy đầu tài liệu là nghìn trầm sắt, có thể hấp thu đại lượng nhiệt lực mà không biến hình biến mềm. Chùy chuôi thì là mây đá, đối với nhiệt lực có rất tốt phong cách tính. Hai tay nằm ở chùy chuôi, Khương Dự dồn hết sức lực mới lảo đảo mà đem lửa luyện chùy dơ lên. Trong lòng là kinh hồn bạt vía, nhìn xem cái kia đỏ bừng chùy đầu tại run nhẹ nhẹ. Hắn chỉ sợ mất thăng bằng, cái này chùy đầu rơi đập tại trên người hắn, chẳng phải trực tiếp đã thành in dấu Khương Dự bánh rồi hả? Hết chương.